Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1256, dò xét tính giao phong. Chậm trễ một lát sau, đám người tiếp tục lên đường. Bất quá, lần này cũng là không cần đi qua hải giác hiểm địa. Bởi vì, tất nhiên Tu La Quỷ Đế đều đã vẫn lạc. Diệp Hiên chỉ cần mang theo đám người thẳng đến Tu La Doanh là được. Diệp Hiên lúc này liền mang theo đám người chuyển tới Tu La Doanh. Ước chừng hơn một cái canh giờ về sau, Tu La Doanh chính là xuất hiện ở trước mắt. Tiến công, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, chúng thiên tài tại Lý Lạc Dương đám người dưới sự điều khiển sát nhập vào Tu La Doanh. Có lẽ là thời gian thái bình quá lâu, cả tòa Tu La Doanh vậy mà hoàn toàn không đề phòng. Trước mặt mọi người thiên tài giết vào Tu La Doanh lúc, trong doanh binh lính, lúc này mới hốt hoảng chống cự bắt đầu. Đường đường Tu La Doanh, thế mà cũng sẽ đọa lạc như vậy, ta làm cho rằng làm gương. Diệp Hiên lắc đầu, âm thầm nghĩ tới, vốn cho là lại là chàng ngạnh chiến. Nhưng người nào muốn sẽ xuất hiện thiên về một bên đồ sát. Một lát sau, toàn bộ Tu La Doanh binh sĩ bị tàn sát không còn. Lại không một người sống. Càng làm cho Diệp Hiên vui vẻ chính là, có lẽ bởi vì Tu La Doanh đề phòng chưa đủ, cuộc chiến đấu này, phe mình vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Ngay tại Diệp Hiên đánh hạ Tu La Doanh lúc, Vạn Giới Liên Quân cũng đã mở rút ra lên đường, lấy Minh Lạc Trần cầm đầu tứ thiếu chủ, cầm Vạn Giới Đại Quân chỉ huy ngay ngắn rõ ràng, ngược lại để Thiên Viêm Đế Tôn loại thế hệ trước tiên đế lau mắt mà nhìn không thôi. Bất quá, Vạn Giới Đại Quân bên ngoài đánh lấy tự nhiên là Thiên Viêm Đế Tôn cờ hiệu. Đại quân đến tinh hồn giới thời điểm, hoang cổ thế lực đã ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông đông đông, lôi cổ âm thanh, đột nhiên vang lên, sau một khắc, hoang cổ thế lực tiên phong đại quân, giống như thủy triều lao qua. Hiển nhiên, hoang cổ thế lực căn bản là không có định cho Vạn Giới Liên Quân cơ hội thở dốc. Tiền quân, xuất kích, sau một nén nhang, giả vờ bại mà quay về. Đúng lúc này, Minh Lạc Trần âm thanh vang lên, theo làm mà đi. Thiên Viêm Đế Tôn nghe vậy, hướng phía lính liên lạc quát lớn, lính liên lạc nhất thời đồng ý mà đi. Ngay sau đó, Vạn Giới Liên Quân tiền quân, nhất thời bay thẳng mà ra. Nhìn thấy một màn này, Minh Lạc Trần quay đầu nhìn về Thiên Viêm Đế Tôn mỉm cười. Đa tạ Đế Tôn tương trợ. Ha ha ha, không sao không sao, cùng là nguyên đế hiệu lực. Không cần như thế khách sáo. Thiên Viêm Đế Tôn sau khi nghe được, cười khoát tay áo. Đối với trước mắt thiếu niên này, Thiên Viêm Đế Tôn vẫn tương đối thưởng thức. Tuy nhiên cái này Minh Lạc Trần là đến từ tiểu địa phương, nhưng lại tinh thông mưu lược, biết đại thể, biết tiến thối, cũng không có bởi vì hắn là Diệp Hiên tâm phúc quan hệ, liền không kiêng nể chèn ép các giới đế tôn. Bởi vậy, lấy Thiên Viêm Đế Tôn cầm đầu tất cả đại đế tôn, đều đối Minh Lạc Trần ấn tượng không tệ. Hai người hàn huyên thời khắc, song phương quân tiên phong, đã chém giết, tuần hoàn theo Minh Lạc Trần chi lệnh, Vạn Giới tiên phong cũng không có chống cự bao lâu, liền bắt đầu đều đâu vào đấy rút lui về phía sau đi. Hoang cổ tiên phong đại tướng Lôi Đình Cổ Đế đang chuẩn bị xua quân truy sát, nhưng hậu phương lại bỗng nhiên truyền đến bây giờ âm thanh. Tình huống như thế nào? Quân ta đại chiếm ưu thế, vì sao muốn lui binh? Lôi Đình Cổ Đế nghe được bây giờ âm thanh về sau, rất là bất mãn, nhịn không được gầm hét lên. Nguyên bản hắn còn nghĩ tại Uyên Đế trước mặt biểu hiện tốt một chút, ăn hết Vạn Giới Liên Quân tiên phong. Ai muốn ở ải này khóa thời khắc, trung quân thế mà hạ thu binh chi lệnh. Hừ, theo bản đế đi gặp cái này tân nhiệm chủ soái, Bản đế ngược lại muốn xem, hắn cái kia có nhiều giải thích. Lôi đình cổ đế tức giận hừ một tiếng, phất tay mang theo quân tiên phong, nhanh chóng đi, liên quân trong trận doanh. Minh Lạc Trần nhìn đã lui binh hoang cổ quân tiên phong, khóe miệng không tự giác hơi hơi câu lên, tốt một cái lanh chanh chủ soái. Ha ha ha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,